Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Như thế thích tự bảo. Ngươi đi mở đạn thép nha. Cao Lê đây coi như là đem hách phát huy đến cực hạn. Trên lý luận đến nói, tòa này di tích bên trong cạm bẫy đông đảo. Thế nhưng là những cạm bẫy này tuân theo thiết kế nguyên tắc lại vô cùng đơn giản. Thậm chí ngay cả một chuẩn bị dùng một lát đơn giản nguyên lý đều không có. Chỉ cần chặt đứt một đầu chủ tuyến đường, liền lập tức sẽ dẫn đến cạm bẫy mất đi hiệu lực, mặc dù Cao Lê không biết rõ những cạm bẫy này tồn tại ý nghĩa đến tột cùng là cái gì. Phía trước cạm bẫy tên là rừng thương. Chỉ cần đi qua từ nơi này, lập tức liền sẽ bị từ trên dưới hai cái phương hướng đâm ra trường thương đâm thành cái sàng. Những này trường thương phía trên bám vào chân khí đã đạt tới chí tôn cấp bậc. Nhưng chí tôn phần lớn tự kiềm chế thân phận. Nào có người sẽ đến nơi này tầm bảo. Huống chi, cho dù có được chí tôn tu vi cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm thông qua. Thương này dừng thông đạo chừng cao vài trượng. Sở Diệu Ý ném đi qua một khối tảng đá. Trong một chớp mắt, rừng thương bị kích hoạt. Lít nhà lít nhít trường thương lấy không có quy luật chút nào phương thức đâm ra. Khó trách nơi này căn bản trốn không thoát. Nơi này cũng là tất cả tầm bảo người trung cực nan quan. Rất nhiều tầm bảo người lần lượt lại tới đây. Nghĩ rất nhiều biện pháp. Nhưng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở những này có chí tôn cấp bậc chân khí rừng thương. Cao Lê tả hữu quan sát một phen. Chỉ vào một khối kim loại mặt tường nói với Phi Phi. Phi Phi, người giúp ta ở đây tan mở một cái hố. Phi Phi lập tức đi tới, tay đè ở trên tường. Trong chốc lát, mặt tường hồng nhiệt, biến bạch, nước thép chảy xuống, lộ ra phía sau cơ cấu. Một chút ống sắt, một chút kim loại, còn có một chút không biết làm bằng vật liệu gì dây cáp. Cao Lê tay đè tại tuyến lãm bên trên, phong mạch chỉ phát động, rừng thương trong chốc lát toàn bộ duỗi ra, sau đó chỉ nghe một tiếng buồn bực, phía trên rừng thương không có động tĩnh, mà phía dưới rừng thương thì phảng phất mất đi chèo trống. Ào ào rơi xuống, đi, Cao Lê nói, a, tốt, dọc theo con đường này, Cao Lê đều là thần kỳ như thế. Mọi người cảm giác có chút chết lặng, đám người ngồi xuống, từ bên trên rừng thương phía dưới chui qua, rừng thương lóe ra ngân sắc kim loại quang mang, không có một tia vết gì, chỉ có một chút vết máu. Nơi này vốn là còn rất nhiều thi cốt, về sau bị một cái hảo tâm tầm bảo người cho mang đi ra ngoài. Từ sau lúc đó, hắn liền chuyên môn làm nhất thi sinh ý, cũng là kiếm không ít. Sở Diệu Ý nói, tuổi còn nhỏ, đừng luôn luôn nói những vật này. Sở Diệu Âm ở một bên nói, ta không nhỏ a, tam tỷ. Sở Diệu Ý cười nói, nhỏ. Sở Diệu Âm nghiêm mặt nói, được được được, ta không nói, nói một chút ngươi cùng chúng ta vương gia ở giữa sự tình. Sở Diệu Ý cười nói, hay là nói một chút cái này di tích đi. Sở Diệu Âm hung hăng chừng Sở Diệu Ý một chút, trêu đến Sở Diệu Ý cười ha ha, kỳ thật đằng sau cũng liền không có gì dễ nói a. Bởi vì tất cả lại tới đây người đều bị rừng thương ngăn trở. Bên trong đến tột cùng có cái gì, cũng chỉ có thể là chúng ta đi một bước tính một bước nha. Sở Diệu Ý vừa đi vừa nói, có thể đi lấy đi tới. Ở phía trước Cao Lê lại dừng lại. Hắn hỏi, ngươi nói không ai tiến đến, đúng không? Đúng vậy a, từ phát hiện nơi này bắt đầu, đến bây giờ, không ai có thể thông qua cái này. Sở Diệu Ý đáp, chẳng lẽ nói, tên kia là di tích này người ở bên trong? Cao Lê chỉ vào cách đó không xa người kia nói, góc tường, có thể thấy được một cái nam nhân chính tựa ở nơi đó. Một cái chân đã vặn vẹo biến hình. Kịch liệt thở hổn hển, nhìn thấy Cao Lê bọn hắn, người kia trong mắt lóe lên một tia hy vọng, hô, nhanh, nhanh mau cứu ta. Nhưng mà một giây sau, đột nhiên một đạo quang mang hiện lên, một đầu cái lao từ phía sau bay ra, phù một tiếng xuyên thủng người kia ngực. Sau đó, nương theo lấy càng ngày càng xa tiếng kêu thảm thiết, người kia dần dần biến mất tại cuối thông đạo. Mọi người thấy trên mặt đất lưu lại một đạo vết máu. Nhìn lại đen như mực thông đạo, không khỏi bị trước mắt kinh dị một màn hù đến. Người kia, tu vi không thấp đi. Sở Diệu Âm không xác định mà hỏi thăm. Không thấp, tông sư phía trên, không đến chí tôn. Cao Lê nói, thảm như vậy. Phi Phi thấp giọng nói, người này từ cái kia tiến đến. Sở Diệu Ý nói, có người am hiểu thổ hành chi thuật, nói không chừng hắn tìm được mặt khác lối vào. Đáng tiếc, gây không nên dây vào đồ vật. Cao Lê nói, kia, chúng ta còn tiếp tục đi tới sao? Sở Diệu Ý có chút bị hù dọa, không xác định mà hỏi thăm, nhất định phải tiến lên, thật không cho đến một chuyến. Nếu như cứ như vậy tay không trở về, ban đêm sẽ hối hận được ngủ không được. Cao Lê nói, tốt. Sở Diệu Ý việc có chút sợ hãi, nhưng vẫn là thống khoái đáp ứng. Hai cái bất tử sĩ chủ động đi đến phía trước, nói, chúng ta ở phía trước đi, dù sao chúng ta sẽ không chết. Tạ, Cao Lê nói, tiếp tục hướng phía trước, vậy mà lại không có bất luận cái gì cạm bẫy. Thông đạo cũng không có bao dài, đi vào cuối cùng, lại là một cái cửa kim loại. Cao Lê đứng tại bên cạnh cửa, tìm tới không chế nhóm, kinh mạch. Thấp giọng nói, ta chuẩn bị mở cửa, các ngươi trước ngồi xuống. Tốt, Sở Diệu Âm che chở Sở Diệu Ý ngồi xuống. Phi Phi toàn thân người lân phiến lóe ra quang mang, đã đem năng lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn. 3, 2, 1, phong mạch chỉ. Cửa kim loại nương theo lấy kim loại tiếng ma sát trượt hướng một bên. Nương theo lấy xảy ra bất ngờ cường quang. Trong tích tắc, từ bên trong bay ra ngoài một cây kim loại cái lao. Công bằng, vừa vặn trúng đích một cái bất tử sĩ ngực. Kia bất tử sĩ tốc độ cũng cực nhanh. Trở tay một kiếm đem đầu của mình chặt đi xuống. Rơi xuống một cái khác bất tử sĩ trong ngực. Sau đó chỉ nghe được một trận tiếng tạch tạch, ánh mắt của mọi người cũng thích ứng mảnh này tuyết trắng quang mang. Cũng nhìn thấy mặt chính đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kia là một cái lơ lửng giữa không trung viên cầu, như là bạch tuộc, mà vừa mới kia cái lao, chính là nó một đầu xúc tu. Bất tử sĩ thân thể bị mấy cái xúc tu ngạnh sinh sinh xé thành mảnh nhỏ, tản mát đầy đất. Giờ này khắc này, những cái kia biến thành mảnh vỡ thân thể bộ phận đang cố gắng tụ hợp cùng một chỗ trọng sinh. Mà kia bạch tuộc đã đem ánh mắt nhìn về phía Cao Lê bọn hắn. Ở trong mắt Cao Lê, con bạch tuộc này không có nửa điểm tu vi. Bất quá đầu của nó bên trong có một cái giá. Có vài chục đường nét lõm cắm vào đầu của nó bên trong. Những đường tuyến này lõm ẩn chứa đại lượng chân khí. Mà những này ẩn chứa chân khí dây cáp toàn bộ đến từ đỉnh đầu một cái kim sắc hình cầu. Trước đó Cao Lê nhìn thấy kia tích chứa quá trăm triệu chân khí đổ vật. Chính là cái này, cẩn thận, Cao Lê nhìn thấy bạch tuộc một đầu xúc tu bên trong ấp ủ đại lượng chân khí. Mang theo nổ đùng thanh âm đâm tới. Uống, Sở Diệu Âm tốc độ càng nhanh, đồng dạng một kiếm đâm ra. Chỉ nghe đinh đương một tiếng, kia xúc tu cùng Sở Diệu Âm thân kiếm ở giữa bắn ra liên tiếp hỏa hoa. Phi Phi năm ngón tay khép lại vì cổ tay chặt, một đao chém xuống, kia xúc tu như là cắt đậu hũ, leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Không cách nào khu trục nhập tà dị, vì chủ nhân di sản không rơi vào tà dị trong tay. Chỉ có bản thân hủy diệt. Kia bạch tuộc phát ra thanh âm như vậy, trong chốc lát, đỉnh đầu kim cầu bắn ra hào quang màu đỏ, không khí cũng phát ra khủng bố cộng minh, kia là quá trăm triệu chân khí sắp bộc phát dẫn dắt dị tượng. Chờ một chút, chúng ta không phải người xâm nhập, chúng ta vô ý nơi này di sản, chúng ta có thể nói chuyện. Cao Lê hô, nào có ngươi dạng này, vừa đánh một lần liền tự bảo. Người tốt xấu hỏi một chút a. Như thế Thích Tự Bảo dứt khoát đi mở cao tới tốt. Làm gì ngồi xổm nơi này khi bạch tuộc a? Trong các ngươi có tà gì? Ta không thể tín nhiệm ngươi. Bạch tuộc nói, ngươi là vạn cơ môn sao? Nó mặc dù là tà gì, bất quá cũng không phải là xấu. Hắn là đứng tại nhân loại bên này. Cao Lê tiếp tục hô, ta cần chứng minh. Bạch tuộc nói, như thế nào chứng minh? Tà dị một khi xâm nhiễm nhân loại liền sẽ không thoát ly. Nếu như cái này tà dị tự nguyện cùng người tách rời, ta liền tin tưởng. Bạch tuộc nói, công chúa, để tiểu bạch trước xuống tới. Cao Lê nhìn về phía Sở Diệu Âm, nhưng mà Sở Diệu Âm mặt lập tức liền đỏ. Không được, Sở Diệu Âm nhỏ giọng nói. Vì sao? Sở Diệu Âm nói nhỏ, ta không mang thay thế quần áo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN